nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 269. Nhìn thấy nhà ta sủng vật à? Hàn Băng Á Long hiện tại rất đói. Tuy rằng nó ở khu vực này cũng coi như là ma thú bá chủ, nhưng Yotun 2 thế giới này không phải là cái gì đồ ăn đầy đủ địa phương tốt. Coi như nó đã là nằm ở đỉnh chuỗi thực vật Á Long loài ma thú, chí lực càng là đã hiếm thấy vượt qua băng ghế cao. Ở vùng thế giới băng tuyết này bên trong vẫn như cũ tồn tại chết đói nguy hiểm. Mà hôm nay vận may của nó cũng không hề tốt đẹp gì. Ở lãnh địa bên trong dò xét một vòng sau, đều không có tìm được cái gì con mồi. Nhưng mà hết thảy này mãi đến tận vừa nãy xuất hiện một điểm biến hóa. Nhìn bản long tìm tới cái gì? Một con lạc đàn sinh vật hình người. Bản long quyết định từ phía sau lưng lặng lẽ đi vòng qua, tận lực làm được không kinh động hắn. Sinh vật hình người bình thường phi thường giả dối, hơn nữa thịt cũng không nhiều, nhưng ăn lên rát ba giòn, cởi đi quần áo cũng có thể ăn. Mà theo này con Á Long ma thú không ngừng tiếp cận cái này sinh vật hình người, không khỏi cũng có chút bắt đầu nghi hoặc. Này con cấp cao ma thú cũng ăn qua một ít Yotun 2. Nhưng trước mắt cái này sinh vật hình người rõ ràng với hắn trong ký ức Yotun 2 màu sắc có chút không giống, da rẻ màu sắc không giống nhau, hình thể cũng càng nhỏ hơn, rất hiển nhiên không cách nào để cho nó lấp đầy bụng. Nhưng có dù sao cũng hơn không có tốt, hơn nữa chỉ ít độ nguy hiểm cũng giảm xuống rất nhiều. Ở con ma thú này lãnh chúa trong ký ức, một ít hình người sinh vật là phi thường mạnh mẽ. Mà trước mắt cái này cánh tay nhỏ chân nhỏ, rõ ràng là nhỏ yếu con non mà. Liền Hàn Băng Á Long cảm thấy ưu thế rất lớn. Hàn Băng Á Long nhào tới. Hàn Băng Á Long bị này con sinh vật hình người nhấc chân một cước đá vào trên đầu gối. Sau đó này con nằm ở đỉnh chuỗi thực vật ma thú trực tiếp quỳ. Chỉ thấy sinh vật hình người một quyền đánh đổ nó. Sinh vật hình người nắm lấy nó đuôi. Rầm rầm tương đương. Một trận loạn áo choàng cây búa sau khi, Lộ Nhất Phương rất vui mừng nhìn con này bị lật tung to lớn ma thú. Hắn vốn là vừa vặn có chút đói bụng, không nghĩ tới đồ ăn liền đưa tới cửa. Một đạo phong nhận chém xuống này con Hàn Băng Á Long đuôi cuối cùng. Tại đây cái to con bị đau dãy giụa thời điểm, Lộ Nhất Phương trên tay đột nhiên xuất hiện một đoàn năng lượng màu vàng óng. Đem con ma thú này đuôi trên vết thương chữa trị. Đó là thánh quang năng lượng. Thánh quang là Father God Jehovah cội nguồn sức mạnh. Nếu như không thành kính đối với Jehovah tín ngưỡng, như vậy cho dù là Lộ Nhất Phương cầm nguyên sơ thánh kinh, cũng không chiếm được mạnh mẽ bao nhiêu thánh quang lực lượng. Nhưng Lộ Nhất Phương vốn là đối với thánh quang không hưng thịnh đến mức nào hứng thú. Thánh quang ở mạnh mẽ, nhưng nếu người khác ban xuống, tự nhiên cũng là có thể thu hồi. Tương so ra, Lộ Nhất Phương đối với Đắc Hầu hứng thú phải lớn hơn nhiều. Mà Lộ Nhất Phương sở dĩ vẫn là thừa dịp ở Asgather khoảng thời gian này làm ra thánh quang. Chỉ có điều là căn cứ, ngược lại không cần tiền. Bao nhiêu tin một điểm ý nghĩ mà thôi. Kỳ thực tu luyện một chút thánh quang vẫn có chỗ tốt. Tỉ như dùng để chữa thương. Hay hoặc là chỉ thấy Lộ Nhất Phương trên tay thánh quang tính chất đột nhiên biến hóa một hồi. Liền trở thành một đoàn ngọn lửa màu vàng, bắt đầu khảo lên trên tay này đoàn đuôi thịt đến. Thánh quang ngọn lửa thiêu đốt, tuyệt đối thuần thiên nhiên không ô nhiễm cộng thêm không khác vị. Bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu thu phát tự nhiên, còn không cần bất kỳ có thể nhiên vật. Ở nhà lữ hành xác thực là rất thuận tiện. Từ phép thuật chiếc nhẫn bên trong lấy ra một điểm gia vị, lung tung tán trên một bên là có thể ăn. Mùi vị giòn, mùi thịt gà, hơn nữa làm thịt ma thú, protein tuyệt đối thịt bò N lần A, cô tương đương long. Ở Lộ Nhất Phương ăn chính hương thời điểm, một thanh âm vang lên lượng cái bụng đói bụng thanh truyền đến. Đó là Hàn Băng Á Long cái bụng đang kêu to. Hết cách rồi, dù sao thánh quang thịt nướng vẫn là rất hương. Nghe được thanh âm này, Lộ Nhất Phương trần chờ một chút. Liền cầm trong tay thịt nướng đưa tới, muốn ăn một điểm không? Vừa nãy không chú ý. Thật giống đuôi thiết quá nhiều rồi. Hàn Băng Á Long tự nhiên nghe không hiểu Lộ Nhất Phương ý tứ. Nhưng này cái thủ thế lấy nó ma thú chi vương trí lực vẫn là hiểu một điểm. Nhìn mình mùi thơm nước mũi đuôi thịt. Lại cảm thụ không hăng hái cái bụng. Trong phút chốc con rồng này khóe mắt ướt át. Nhưng mà nước mắt của nó còn chưa rơi xuống. Cũng đã kết thành băng châu. Ở Yotun 2 thế giới tàn khốc này là không cần nước mắt. Đi thôi. Ăn xong đuôi thịt. Lộ Nhất Phương bò đến Hàn Băng Á Long trên lưng. Dục nói rằng. Đối với Yotun 2 Lộ Nhất Phương cũng chưa quen thuộc. Vì lẽ đó vẫn là đi một bước xem một bước đi. Nhưng mà giữa hôm sau. Lộ Nhất Phương mới phát hiện như vậy cưỡi hung thú chạy khắp nơi. Thật giống cũng không lớn bao nhiêu ý nghĩa. Bởi vì Yotun 2 chính là một cái băng nguyên thế giới. Hắn bất luận chạy bao xa nhìn thấy đều là băng tuyết. Ta nhớ rằng Luna tựa hồ cũng vọt vào vết nứt không gian bên trong tới. Nghĩ tới đây, ôm thái độ muốn thử một chút. Lộ Nhất Phương liền lấy ra một cái máy chơi game. Đó là Luna thường thường lấy ra chơi. Mặt trên lưu lại mùi của nàng. Người có thể tìm tới phía trên này mùi chủ nhân sao? Hàn Băng Á Long tuy rằng nghe không hiểu Lộ Nhất Phương. Nhưng cũng may thân vì là ma thú cấp cao. Trí lực vẫn tính là cao. Đi ngang qua Lộ Nhất Phương một trận khoa tay sau khi. Nó như là cuối cùng đã rõ ràng rồi Lộ Nhất Phương ý tứ. Đang khắp nơi ngửi mấy lần sau khi. Này con khứu giác minh mẫn ma thú cấp cao. Tựa hồ liền tìm tới mình muốn mục tiêu. Bắt đầu một đường lao nhanh. Chỉ thấy ở trên băng nguyên đầy đủ chạy hơn một giờ ngọn lửa. Này vừa mới đến hai tòa núi tuyết trong lúc đó nứt trong cốc. Đi tới nơi này sau khi Hàn Băng Á Long bước tiến liền chậm lên. Xem ra tựa hồ đang sợ cái gì. Thở phì phò tương đương. Tiếng xé gió vào lúc này truyền đến. Chừng 10 rễ. Cái dài 3 mét băng mâu vào lúc này bay tới. Chặn đứng Hàn Băng Á Long đường lui. Cùng lúc đó vài con hình thể nhỏ hơn một chút Hàn Băng Á Long từ khe nứt duỗi ra lao ra. Đem Lộ Nhất Phương vật cưỡi vây lên. Có thể nhìn thấy tại đây vài con Hàn Băng Á Long trên lưng. Còn đứng 7, 8 cái da xanh da thân cao tiếp cận 3 mét người khổng lồ. Hống tương đương. Hàn Băng Á Long thị uy quay về nuôi trong nhà đồng loại gào thét. Mà Lộ Nhất Phương cũng tại lúc này từ trên lưng nhảy xuống. Có thể tìm tới người. Có thể so với một người ở trên băng nguyên chạy loạn tốt lắm rồi. Các ngươi có thể nghe hiểu được lời của ta nói sao? Lộ Nhất Phương nhìn kỹ những này Yotun 2 hỏi. Hắn sử dụng chính là cửu giới thông dụng ngữ. Mà nghe nói như thế. Trước mắt những này Yotun 2 vẻ mặt trở nên càng thêm cảnh giác lên. Bởi vì cái gọi là cửu giới thông dụng ngữ. Kỳ thực chính là Odin treo lên đánh cửu giới sau khi. Mạnh mẽ phổ cập Asgather ngôn ngữ. Chỉ thấy một người dùng khá là sứt sẹo cửu giới thông dụng ngữ nói rằng. Ngươi là người Asgather. Người Asgather đều đáng chết tương đương. Không thể không nói nhân loại cùng người Asgather dài đến thật sự rất xem. Ngoại trừ người Asgather so với người trái đất cường tráng rất nhiều. Mà hiển nhiên Yotun 2. Đối với người Asgather địch ý là rất lớn. Lúc này thấy đến một cái nghi ngờ lạc đàn người Asgather. Những này Yotun 2 lập tức xông tới. Nhưng mà đúng vào lúc này. Một cái tiếng kèn lệnh truyền đến. Chỉ thấy một cái thân hình càng cường tráng hơn Yotun 2. Cưỡi một cái Hàn Băng Á Long từ phương xa vọt tới. Mà trước mắt những này Yotun 2. Khi nghe đến này tiếng kèn lệnh sau khi. Lập tức liền tránh ra con đường cung kính đứng ở hai bên. Chỉ thấy cái này càng cường tráng Yotun 2. Đi tới Lộ Nhất Phương trước mặt. Ở trên dưới đánh giá Lộ Nhất Phương một lúc sau khi. Vẻ mặt rốt cục trở nên kích chuyển động. Tựa hồ là nhận ra Lộ Nhất Phương như thế. Không sai. Nhất định chính là ngươi. Ngươi là vị đại nhân kia vẫn đang tìm sủng vật tương đương. Sủng vật. Nghe được nửa câu đầu. Lộ Nhất Phương vẫn là rất cao hứng. Nhưng sủng vật là cái gì quỷ? Vị này sủng bằng hữu. Xin mời hướng về bên này đi. Cái này Yotun 2 nói xong. Liền làm một cái xin mời tư thế. Mà tuy rằng trong lòng có chút nghi hoặc. nhưng Lộ Nhất Phương đúng là không có từ chối. Tại đây vị Yotun 2 dưới sự dẫn lĩnh, Lộ Nhất Phương rất nhanh sẽ nhìn thấy ở hẻm núi tận cùng bên trong xuất hiện mấy trăm tòa dùng băng tuyết đúc thành nhà, cùng với lượng lớn đi tới đi lui Yotun 2. Rất hiển nhiên đây là một cái Yotun 2 bộ lạc. Một đường xuyên qua cái này bộ lạc ngoại vi, Lộ Nhất Phương liền nhìn thấy một cái dùng da thú đáp thành lều vải. Mà khi Lộ Nhất Phương đi vào, liền nghe được một cái non nớt nữ hài đồng âm vang lên. Săn bắn đội, các ngươi nhìn thấy nhà ta con kia sủng vật mà. Hắn gọi là Tiểu Nhất Phương tương đương. Nghe được thanh âm này, Lộ Nhất Phương rất kinh hỉ, nhưng cũng có một chút không nói gì. Liền Lộ Nhất Phương đẩy ra rồi lều vải, nhanh chân đi vào. Quả nhiên bên trong đang ngồi một cái 1 mét vuông loli. Tiểu Nhất Phương nhìn thấy Lộ Nhất Phương đột nhiên đi tới bóng người, chính đang suy tư 1 mét vuông loli, con mắt nhất thời hơi sáng ngời. Ngươi cuối cùng từ vết nứt không gian bên trong đi ra, ta quả nhiên không toán sai. Tuy rằng thời gian so với ta chậm 2 ngày, nhưng ngươi trung quy vẫn là rơi xuống vùng này. Có thể nhìn thấy ngươi là cái không sai tin tức. Tốt, Lộ Nhất Phương cười cợt. Sau đó đưa tay ra nắm 1 mét vuông loli khuôn mặt nhỏ bé. Sau đó ngươi có thể giải thích một hồi. Sủng vật là cái gì quỷ sao? Điều này cần giải thích sao? Bị phạm thượng mạo phạm Luna. Nhất thời chân mày cau lại. Lập tức một cái đầu truy đánh vào Lộ Nhất Phương trên bụng. Sau đó bò đến Lộ Nhất Phương trên người đem theo. Đè ngã trên mặt đất. Trừng mắt mắt to nói rằng. Ta đều đưa ngươi từ nô bộc đặc cách tăng lên tới sủng vật. Ngươi vẫn còn có ý kiến tương đương. Trước đây ta không phải kỵ sĩ sao? Được rồi. Ngươi vui vẻ là được rồi. Lộ Nhất Phương giơ 2 tay lên làm dáng đầu hàng. Đối với Luna thái độ, hắn đúng là không có quá để ý. Dù sao hiện tại Luna không phải là trước đây Black Queen. Tuy rằng kinh nghiệm của nàng cùng tri thức không có biến, nhưng đột phá bán thần sau khi linh hồn lột xác sống lại, để tâm tính của nàng hiện ra tuổi thơ hóa. Vì lẽ đó Lolita mà không giống quá tích cực. Theo ý nghĩa từ hò hét là được. Đúng rồi, người nên có biện pháp về trái đất đi. Thu lại nụ cười, Lộ Nhất Phương hỏi ra trước mặt khẩn yếu nhất vấn đề. Biện pháp vẫn có, nhưng không cần lo lắng. Đừng quên còn muốn đối phó Milkit đây. Mà ta muốn tìm then chốt điều kiện, vừa vặn ngay ở Yotun 2. Quả nhiên Lolita đã không có ở tính toán Lộ Nhất Phương lớn mật mạo phạm, mà là bắt đầu hướng về Lộ Nhất Phương giới thiệu chính mình kế hoạch kế tiếp. Tiểu Nhất Phương chuẩn bị sẵn sàng. Sau đó phải cùng hiện tại Yotun 2 chi vương cố gắng vui đùa một chút. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh, giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.